Sự trả thù của băng giá. Chương 5, nhập học, góc truyện audio.com. Nó vẫn đeo phone đi thẳng lên phòng hiệu trưởng bí mật nhé, nó là chủ tịch hội đồng nên trường thuộc quyền hành của nó. Đứng bên ngoài nghe tiếng hai người đang hí hửng, nó nhíu mày giơ chân đạp mạnh cửa, chiếc cửa gãy làm hai có mấy đường nứt, nó đứng dậm chân lên cửa ra dáng một chủ tịch. Hai người đang ân ái trong phòng giật mình nhìn nó, ả đàn bà quát lớn. Con kia mày làm cái quái gì hả? Đứng kiểu gì thế hả? Ả chỉ tay vào mặt nó quát, biến nó nói giọng cực lạnh làm ả lạnh người. Hỗn láo, mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện với người lớn hả? Ả nói rồi tắt thẳng vào mặt nó. Câm mồm, nó hét lên khi nghe ả nhắc đến mẹ nó. Nó bẻ tay ả rồi đạp ả té nhào vào người hiệu trưởng. Nói rồi nó đi thẳng đến bàn hiệu trưởng, ngồi vào ghế để hai chân lên bàn rồi nhìn cả hai đang đứng. Ả thấy thế định tát nó nhưng bị hiệu trưởng ngăn lại. Ông khẽ nhíu mày nhìn ả lắc đầu. Giọng trầm của Etty vang lên. Chào chủ tịch Etty. Hiệu trưởng, nó im lặng không nói gì ngoài nhìn ả đầy vẻ tức giận. Cái gì con xấu xí này nó là, ả chưa nói hết đã bị Etty liếc, xin lỗi ngài, tôi thay mặt phó Etty xin lỗi. Mong ngài tha thứ, Etty nói có vẻ sợ sệt, lớp nó kìm nén nói. Dạ một không ây một, Etty nói, thân phận bí mật nó nhìn ông nói, rồi khẽ nhếch miệng. Vâng, ông cúi đầu trả lời, nó ung dung bước lên lớp mặc ả đắc giận điên người. Nó gặp cô chủ nhiệm trước cửa, bà ta thấy nó thì khinh hỏi. Học sinh mới đây ư, nó không trả lời, chỉ nhìn lơ đễnh ở đâu. Bà ta tức giận bước vào lớp, bây giờ phải nói cái lớp như cái chợ. Bà ta đập bàn, dầm, vẫn không hiệu quả, nó đứng lâu bực mình đạp của vào. Dầm, lần này cả lớp bất ngờ im tin thít quay lại nhìn nó. Nó chẳng quan tâm, bước vào lớp đứng đợi ai đó. Từ đầu có hai cô nàng phi nhanh vào lớp tới của lớp cả hai reo lên rồi thở hì hục. Bà cô thấy thế nên kêu cả hai vào. Thôi được rồi giới thiệu đi, nhanh lên tôi còn dạy bà ta hơi bực vì hai nhỏ đẹp hơn bà. Xin chào tớ là Hoàng gia Lạc Di, có thể gọi tớ là Anna Nhoa nói rồi cô nháy mắt dễ xương. Hello tớ tên là Nguyễn Thanh Huyền Nhi, nickname là Mary Mary cười tỏa nắng. Lãnh Hàn Băng, sờ nâu nó cất chất giọng lạnh 1000 độ. Có đứa nhìn thấy nó thì khinh lắm nên mới đứng dậy hỏi. Bạn là con tập đoàn nào nhỏ cười khinh hỏi nó. Cô tập đoàn nào, nó lơ đễnh trả lời kèm theo giọng có chút khó chịu. Vậy sao bạn vào được ngôi trường danh giá này? Nhỏ ngước mặt nhìn nó miệng cười khinh bỉ, nhận học bổng nó lại cất chất giọng lạnh 1000 độ. Nó cất giọng làm mọi người tưởng mình ở Bắc Cực, mọi người ai cũng sợ nó trừ ba chàng trai dưới lớp chẳng quan tâm, Can đang nhắn tin cô gái, Kin thì đang nghe nhạc, Ken thì ngủ. Như heo, cô lên tiếng bảo, Bằng ngồi với Ken, Lạc Di ngồi với Can, Thanh Huyền ngồi với Kim, cô nói giọng hơi bực nhưng hết chỗ rồi nên phải ngồi vậy. Câu nói của cô làm cả đám con gái ngã nhào, cả ba ung dung bước xuống chỗ ngồi, Mary vừa xuống thì Kim đã nhường chỗ cho nàng, Anna nhí nhảnh, đưa cặp mắt mèo nhìn Can làm chàng có choáng một tí rồi cũng xít vào cho nàng. Nó thì vừa bước xuống đã thấy con sâu ngủ, đưa đôi mắt nhìn sơ lược rồi với hất cặp hắn xuống đất. Việc làm của nó, làm tất cả chố mắt. Cách chương.